Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 304, ta sẽ nhớ kỹ. Trung, theo cái tiểu nha đầu này che kín khuôn mặt kiên định hô to, không biết cho ngươi, lời nói. Lâm Tàng Phong trên mặt rốt cục có hắc tuyến, ngươi trước tiên đem đầu lộ ra, ta không. Ngươi không lộ ra đầu ta coi như cưỡng ép làm chăn mền a. Dưa hái xanh không ngọt ta cùng ngươi nói. Hoa, wow, Crystal Su Dung ngươi thật là... chấm chấm, theo hai người lại một lần biện luận, hoặc là nói giỡn náo dưới. Crystal rốt cục vẫn là chống cự không nổi ngủ gật đột kích. Có chút mệt dã rời sốc lạnh ngáp, nàng vô lực nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Lại dáng vẻ đáng thương. Ta muốn ngủ, ngươi không đùa ta có được hay không? Hắc hắc hắc, Lâm Tàng Phong lộ ra yêu dâu xanh cười. Được, ngươi ngủ, ngươi chậm rãi ngủ, ta tuyệt đối sẽ không làm cái gì. Hắc hắc hắc, nhưng lúc này Crystal đã nhịn không được, cho nên nàng cũng cơ bản không nhìn Lâm Tàng Phong yêu dâu xanh cười. Sau đó nhẹ nhàng khoát tay áo. Vậy ta liền ngủ, good morning, Tàng Phong, nói xong, nàng ngủ thật say, cũng bình ổn hô hấp, mà nàng tĩnh mỹ ngủ nhan cũng vào lúc này mở ra ngọt ngào bạo kích, để cho người ta có chút nhịn không được đi trầm luân. Nhưng Lâm Tàng Phong đã từ từ chút bỏ ra vẻ yêu dâu xanh cười, chuyển hóa mà đến lại là một loại nhu hòa nhất mỉm cười. 3 giờ sau, Crystal mơ mơ màng màng đứng lên, nàng duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này Sunny đã cao cao dâng lên, nàng đưa tay khẽ vồ thoáng cái ánh nắng, nhưng ánh nắng lại xuyên thấu qua giữa ngón tay, tại trên mặt của nàng nhu hòa ấn xuống mấy cái ánh sáng. Thế là, nàng cười nghiêng đầu, nguyên khí tràn đầy xuống giường, đi ra khỏi cửa phòng. Nàng từng bước một đi xuống lầu, đập vào mắt là trên bàn cơm phong phú bữa sáng, mà cha mẹ cùng tỷ tỷ đều ngồi vây quanh tại trên bàn cơm. Chỉ là lại duy chỉ có không thấy Lâm Tàng Phong thân ảnh. Thế là nàng lập tức nghi ngờ nhíu nhíu mày, nhìn về phía mình mẫu thân mở miệng. Nga mụ, Tàng Phong đi chỗ nào? Thế nào không thấy hắn? Dung mẫu mỉm cười mở miệng. Hắn đi làm, hơn nữa trước khi đi còn cho ta nhóm làm bữa sáng. Hiện tại ngươi đi rửa mặt đi, rửa mặt xong cũng tới ăn đi. Nhưng Crystal lại mở to hai mắt nhìn. Mo, hắn đi, Azinzia, nói, nàng vò rối tóc của mình. Một mặt buồn bực bộ dáng. Cái này khiến Dung cha, Jessica đều không hiểu nhìn về phía nàng. Mà Dung mẫu càng là nhíu mày nổi lên nghi ngờ. Thế nào? Hắn đi làm rất bình thường a. Ngươi phiền muộn cái gì? Chẳng lẽ còn muốn cái đứa bé kia mỗi ngày bồi tiếp ngươi? Ta có thể nghe Jessica nói. Tàng Phong đứa bé kia hiện tại thế nhưng là cùng hắn thân bằng cố hữu hùn vốn mở một nhà bảo toàn. Công ty, vậy đã nói rõ hiện tại đứa nhỏ này chính là sự nghiệp thượng thăng kỳ. Ngươi phải nhiều hơn lý giải cùng ủng hộ. Dạng này tương lai của các ngươi mới có bảo chứng. Ái tình cùng vật chất cho tới bây giờ đều là liên hệ. Cho nên ngươi cũng không thể lại đùa nghịch tiểu công chúa tính khí đi ảnh hưởng hắn. Đã nghe chưa? Nga mụ, ta nào có đùa nghịch tiểu công chúa tính khí a? Crystal bất lực thở dài một câu. Lại rốt cục bất đắc dĩ mà lại thất lạc giải thích. Liền cái kia mang tính tiêu chí bát tự nhỏ quính lông mày cũng mang theo thất lạc rơi xuống dưới. Ta chỉ là nghĩ đưa tiễn hắn mà thôi. Nào biết tỉnh lại sau giấc ngủ người đều không cái bóng. Mà lời của nàng rơi xuống. Dung cha Dung mẫu, Jessica đều buồn cười cười rộ lên. Ha mo a, người nhóm đều cười cái gì? Dung mẫu mở miệng cười. Biết rõ bản thân muốn đưa người lại còn ngủ nướng, còn có thể trách người ta không đợi ngươi sao? Jessica càng là bổ đao, ngươi sợ hãi ở trong mơ tặng đi. Dung cha thì cười không nói nhìn lấy tiểu nữ nhi, Thế là, Crypto có chút im lặng, ngoặc kép chấm chấm, tính, ta đi rửa mặt đi. Hà đối với cha, Na Mụ, còn có tỷ tỷ, buổi tối hôm nay ta liền không trở lại ăn cơm. Người nhóm đừng chờ ta. Cái kia, công ty có hành trình. Cứ như vậy, ta đi rửa mặt. A, nói. Crypto đi vào phòng vệ sinh, nương theo lấy ào ào tiếng nước vang lên. Dung cha Dung mẫu, Jessica nhìn nhau, lẫn nhau bất đắc dĩ cười cười sau đó, thì lại tiếp tục bắt đầu ăn tĩnh bữa sáng thời gian. Tụ nghĩa, tổng bộ là trước mắt cái này hơi có chút để cho người ta ngưỡng vọng cao ốc. Hơn nữa cách SM công ty lại còn rất gần, chỉ có hai con đường. Lúc này, Âu Phục Lâm Tàng Phong nhìn một chút cái này cao ốc. Rốt cục hít sâu một hơi, từng bước một đi vào, đập vào mắt, liền nhìn thấy sân khấu chỗ bốn cái ăn mặc tịnh lệ. Tướng mạo tú lệ nữ hài, mà bốn cô gái nhìn thấy Lâm Tàng Phong đến cũng đuổi bận bịu khom mình hành lễ. Quản lý Niêm, theo cái này một đợt gặp mặt, tiếp xuống thì càng khoa trương, chỉnh một chút bốn nhóm Âu Phục Tráng Hán nhóm lấy hàng dài chờ. Sau đó hai nhóm vì một tổ, hai tổ trung gian thì cho Lâm Tàng Phong lưu lại một đầu thông hành mà lại phủ lên thảm đỏ con đường. Theo Lâm Tàng Phong đạp vào đường, những đại hán này cùng nhau khom người. Tổng biên tập Niêm, Lâm Tàng Phong có chút sững sờ. Đây là cái gì tiết tấu? Mà hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, chỉ có thể từng bước một tiếp tục hướng phía trước đi. Rốt cục cuối đường, cũng tự nhiên thang máy, một cái mang theo bao tay trắng thị giả ở đó chờ. Thấy Lâm Tàng Phong đến đồng dạng cũng là khom mình hành lễ. Sau đó hắn mở ra thang máy, đi vào vỗ tầng cao nhất, sau đó lại đi tới. Lâm Tàng Phong đi vào, Lâm Tàng Phong làm theo, sau đó cửa thang máy khép kín, rốt cục lại chỉ còn dưới Lâm Tàng Phong một người. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Loại này bị người vây xem cùng hành lễ cảm giác hắn vẫn là không quá quen thuộc. Cũng không quá thói quen. Dạng này thở phào thời gian, thang máy cũng rất gần như không còn dừng lại đến sau cùng. Mà theo cửa thang máy mở ra, Lâm Tàng Phong rốt cục nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Có Lee Un Huyên, Lâm Nhất Thất huynh đệ. Còn có Công Ha Dong cùng mấy cái từng cùng hắn một mực chấp hành nhiệm vụ người. Lúc này những người này đều một mặt mỉm cười nhìn hắn. Hắn nở nụ cười khổ, nhìn lấy cả đám, có chút vui vẻ, nhưng cũng có chút áy náy. Thế là, thân thể của hắn khom người xuống mở miệng, nhượng mọi người lâu các loại. Chờ, thật, thật rất xin lỗi, Lee Un Huyên cười nện hắn thoáng cái. Được, đừng già mồm, đến, ta nhóm tiến phòng họp. Nói. Cả đám đi vào rộng rãi phòng họp, nhưng tại bọn họ đến trước khi đến, trong phòng họp đã có người, đều tại một bên ngồi, mỗi người đều có chút hào hoa phong nhã, cùng dưới lầu những cái kia tráng hán hoàn toàn thành phát triển trái ngược. Bọn hắn là, một bên ngồi xuống, Lâm Tàng Phong một bên hỏi thăm ngồi tại chủ vị Lee Un Huyên. Bọn hắn là nhân viên văn phòng, phụ trách công ty tài vụ, tuyên truyền, pháp luật viện trợ các loại, chờ, sự tình, dù sao cái này riêng lớn cái công ty cũng không thể chỉ là một đám tráng hán đánh tới đi. Dù sao có cái gì động não sự tình ngươi liền bàn giao xuống dưới. Những người này có thể rất nhanh liền giúp ngươi làm tốt. Ngươi chỉ cần mang theo những cái này tráng hán mở ra một mảnh bầu trời liền tốt. Dạng này. A, Lâm Tàng Phong hiểu rõ gật gật đầu. Tại Lee Un Huyên tay trái vị trí thứ nhất lên chậm rãi vào chỗ. Sau đó liền một đoạn thời gian rất dài hội nghị, thảo luận vận doanh, thảo luận một tháng trước ký kết một đại đắp hợp đồng giải quyết công việc. Thảo luận các loại chế độ các loại, chờ, các loại, chờ, một loạt vấn đề. Đương hội nghị sau khi kết thúc, đám người tán đi. Trong phòng họp chỉ còn lại có Lee Un Huyên cùng Lâm Tàng Phong. Lee Eun Hwin thuận tay xuất ra một phần hợp đồng, sau đó đưa cho Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong chậm rãi tiếp nhận, sau khi xem xong cũng là có chút trầm mặc, mà Lee Eun Hwin cũng tại lúc này mở miệng, nếu như không nguyện ý, có thể đan phương mặt bội ước, còn tiền bồi thường hợp đồng, công ty có thể thay ngươi gánh chịu. Không cần, ta tuân thủ hợp đồng chính là, nói, khép lại cặp văn kiện, trong mắt trầm mặc thối lui, biến thành thoải mái. Lee Eun Hwin có chút thở dài, một tháng trước ký kết phần này hợp đồng thời điểm, ta phái người trong quá khứ nói, SM quản lý Kim Yang Min mượn ngươi cùng Kim Tae Yeon là tình lữ sự tình yêu cầu ngươi đến tiếp tục đảm nhiệm Generation sở hữu bảo toàn hạng mục công việc người phụ trách. Ta vốn là không đánh tính đáp ứng, nhưng nghĩ lại, người cái tên này nghe được bạn gái của mình tại cái kia trong đoàn đội, khẳng định sẽ đáp ứng. Ta liền lại đáp ứng yêu cầu này, đem người một cái quản lý ký ra ngoài. Hiện tại xem ra ta làm quyết định sai lầm, chỉ là hoàn hảo, là cả cái đoàn thể. Hơn nữa còn nhất định phải là tại SNSD cái đoàn thể này hoạt động trong lúc đó, hợp đồng mới có thể có hiệu lực, dạng này liền có thể tránh khỏi rất nhiều. Nhưng ta biết chắc vẫn là có rất nhiều vấn đề. Trọng yếu nhất chính là Crystal chỗ này. Thực sự không tốt, ta đi giúp ngươi nói, giúp ngươi giải thích giải thích. Không có việc gì, Lâm Tàng Phong khoát khoát tay. Ta lát nữa liền sẽ đi SM, chuyện thứ nhất chính là tự mình tìm tới nàng cho nàng nói rõ ràng. Chuyện thứ hai chính là ta thật nên hảo hảo đi từ cái trước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.